Chương 38 kiến nghiệp. Ngũ đệ tranh thủ thời gian đi vào, những ngày này ngươi đi đâu? Ta cùng Lục muội nhưng lo lắng ngươi, còn tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu. Nhìn đến cái kia mình Trần tiểu tử đỡ lấy Triệu Ngũ liền hướng về bên trong đi tới, Lý Hỏa Vượng nhấc chân đuổi kịp, hắn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Ngươi làm sao trở về? Khi nhìn đến gãy bàn tính người kia mới vừa bất bình bất đạm mở miệng, Lý Hỏa Vượng liền biết bản thân đoán đúng. Vừa mới còn hết sức kích động Triệu Ngũ, trên mặt cảm xúc dần dần biến mất, dùng âm thanh run rẩy trần thuật đến, cha, ta bị người dùng bao tải che lấy đầu bắt đi, bọn họ đem ta mang đến chỗ rất xa, là ta những người bạn này đưa ta về nhà tới. Nhìn lấy cửa cái kia mấy đỉnh đen mũ rộng vành, Triệu Ngũ cha không kiên nhẫn liên tục khoát tay, đều tản ra, các ngươi như vậy chặn cửa, chúng ta làm thế nào sinh ý a? Đối phương thái độ làm cho Lý Hỏa Vượng rất khó chịu, cha con các ngươi quan hệ bất hòa liên quan chúng ta người ngoài sự tình gì. Đoạt lấy Triệu Ngũ trường kiếm trong tay, cao cao giơ lên, hàn quang lóe lên, lưỡi đao sắc bén trực tiếp bổ vào đối phương trên quầy bàn gỗ, hầu như muốn cắt thành hai nửa. Ngươi muốn làm gì? Trên trấn bổ đầu nhưng là ta họ Hàn. Triệu Ngũ cha dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Lý Hỏa Vượng tay phải lấy ra một lượng bạc, làm trò hắn men theo lực lấy hàng quang lưỡi đao chậm rãi cắt đứt xuống một khối nhỏ tới, ngay sau đó dùng tay đem bạc vụn kia đẩy đến trước mặt hắn. Mua gạo. Vựa gạo nhỏ trong sân sau, Triệu Ngũ đang tại cho Lý Hỏa Vượng châm trà. Lý Sư Huynh, ngươi bớt giận, cha ta liền dạng kia, hắn bản tâm kỳ thật vẫn là rất tốt. Lý Hỏa Vượng nâng ly trà lên uống một hơi cạn sạch, quản hắn có được hay không? Chuyện nhà của người khác hắn cũng lười quản, hắn qua tới cũng không đơn thuần là vì đưa Triệu Ngũ. Những tờ giấy di ngôn này là quốc nội, đã kiến nghiệp thành ngươi quen, vậy ngươi tìm một cái đáng tin cậy tiêu hành, đem chúng đều mang hộ đi qua đi. Lý Hỏa Vượng đem 7-8 tờ giấy đẩy đến Triệu Ngũ trước mặt. Triệu Ngũ hai tay nhận lấy, thận trọng gật gật đầu. Lý Sư Huynh yên tâm, những chuyện này, ta cam đoan làm được. Được. Cứ như vậy đi, ngươi ở nhà hảo hảo chờ lấy, chúng ta đi. Lý Hỏa Vượng nói xong liền đứng lên. Liền nhanh như vậy đi sao? Nếu không giữa trưa ở nhà ta ăn, ta có thể còn sống trở về, toàn bộ dựa vào mọi người. Triệu Ngũ hiển nhiên có chút không bỏ được, cái này một ly biệt nói không chừng về sau sẽ không còn được gặp lại. Quên đi thôi, đừng bận rộn. Lý Hỏa Vượng vỗ vỗ Triệu Ngũ bả vai. Liền nhìn vừa mới cha hắn thái độ, bữa cơm này chỉ sợ muốn ăn không yên ổn. Ta mấy ngày nay dạy chữ, ngươi nhiều nhớ kỹ, nhất là tên của ngươi. Biết viết tên của bản thân, ít nhất không phải thuần mù chữ. Liền ở Lý Hỏa Vượng dặn dò câu nói sau cùng thời điểm, bên cạnh một vị toàn thân mọc lông nữ dược dẫn bỗng nhiên xông về phía trước, đem miệng đưa đến bên tai hắn dùng thanh âm cực thấp nói ra, về nhà sau, hảo hảo tra một chút. Nói không chừng ngươi không phải bị người trói đi, mà là bị cha ngươi bán. Lời này nói đến tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, chờ Triệu Ngũ tam ca khiêng lấy gạo qua tới, Lý Hỏa Vượng vung tay lên, khiến kẻ ngu si mang lên gạo, mang lấy những người khác rời khỏi. Đi đến người đi trên đường cái, Lý Hỏa Vượng mấy người đang tìm khách sạn dừng chân. Ngươi vì cái gì sẽ cho rằng Triệu Ngũ là bị cha hắn bán đi? Lý Hỏa Vượng quay đầu hướng vừa mới cùng Triệu Ngũ nói câu nói sau cùng nữ nhân hỏi. Cái này mắt có nhiều lông chứng nữ nhân, trên đường đi vô cùng trầm mặc ít nói, lúc thường trên cơ bản không nói chuyện với người khác, hôm nay bỗng nhiên mở miệng, thực tế khiến Lý Hỏa Vượng hơi kinh ngạc. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu, hắn chưa chắc có xấu như vậy. Lý Hỏa Vượng lời này vừa ra, nữ nhân kia thân thể lại không hiểu run rẩy lên. Trong thanh âm mang lấy thương cảm nói ra, hổ dữ là không ăn thịt con, nhưng người so lão hổ độc nhiều. Bởi vì ta chính là bị cha mẹ ta bán đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều đứng lại, ánh mắt khiếp sợ nhìn hướng nàng. Hai lượng bạc, chỉ là hai lượng bạc. Hắn tựa như bán gia súc đồng dạng bán đi ta. Liền cũng không quay đầu một thoáng. Cảm giác được trong lòng đối phương thống khổ, Bạch Linh Miểu đi tới. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, an ủi vỗ lấy lưng của nàng. Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một chút sau lại lần nữa mở miệng. hắn đều đem ngươi bán, vậy ngươi còn trở về sao? Trở về. Nữ nhân kia cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ đến. Nhìn nàng cái kia bởi vì kích động mà gấp rút bộ ngực phập phồng cùng trong thanh âm cực độ hận ý, Lý Hỏa Vượng lập tức có thể đoán được, nàng trở về mục đích chỉ sợ cùng Bạch Linh Miểu bọn họ không đồng dạng. Khách sạn Đông Lai, chúng ta hôm nay liền ở đó đi. Lý Hỏa Vượng dùng tay hướng về đường bên trái bản hiệu chỉ, dẫn đầu đi vào. Khách quan mời vào bên trong, nghỉ chân vẫn là ở trọ a. Ở trọ, một gian phòng bao nhiêu tiền? Chúng ta cái này chia giáp ất bính ba loại, giáp hào phòng 90 văn bao ăn ăn, ất hào phòng 60 văn không bao ăn ăn, bính hào phòng 20 văn bất quá muốn cùng người khác cùng ở. Khách quan, ngài cái này hết thảy 7 vị đại nhân, 5 vị tiểu hài, hết thảy 12 người, ngài có thể lựa chọn 4 gian ất hào phòng, chúng ta khách sạn gian phòng rộng rãi, một gian phòng ốc ngủ 3 người không có vấn đề, hai đại nhân mang lấy một tiểu hài ngủ chung cũng an toàn một ít. Được. Liền ấn ngươi nói làm đi. Được. Khách quý 12 vị ất hào phòng 4 gian mời lên lầu coi chừng bậc thang. Buổi tối, Lý Hỏa Vượng dựa vào phía trước cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài trên đường phố cất bước người cổ đại. Trên đường đi bôn ba, hắn cuối cùng có thời gian ngồi xuống, hảo hảo quan sát cái này cùng bản thân quá khứ thế giới hoàn toàn khác biệt. Dẫn ngựa tráng hán, cầm quạt thư sinh, nâng lấy đèn hoa tiểu hài tử, còn có dùng đòn gánh gánh thức ăn lưng còng bán hàng rong. Nơi này hết thảy là chân thật như vậy, nhưng là cùng bản thân lại là như vậy không hợp nhau. Từng trương bất đồng khuôn mặt ở trước mắt hắn thoáng qua, nhìn một chút, bỗng nhiên Lý Hỏa Vượng tinh thần hoảng hốt một thoáng, một giây sau hắn toàn thân cơ nhục trong nháy mắt căng cứng, hắn trên đường phố nhìn đến Dương Na. Tấm kia gương mặt tinh xảo lúc này đã lê hoa đái vũ, nét mặt của nàng là thương tâm như vậy, khóc đến liền khí đều không kịp thở. Hỏa Vượng, ngươi mau tỉnh lại a. Uống. Bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh, Lý Hỏa Vượng vội vàng lui lại một bước, ngay sau đó lại nhanh chóng nhào trở về, hướng về phía dưới nhìn lại. Kết quả phát hiện đó cũng không phải bản thân Thanh Mai Trúc Mã Dương Na, mà là một vị cùng với nàng tướng mạo giống nhau đến mấy phần hoàng hoa khuê nữ thôi. Cũng thế, ta đều lớn như thế. Nếu như Dương Na thật là tồn tại, nàng làm sao có thể vẫn là thiếu nữ? Lý Hỏa Vượng lưng kề sát lấy vách tường chậm rãi chảy xuống, ánh mắt vô thần nhìn lấy phía trên chất gỗ xà nhà. Ảo giác chẳng lẽ lại muốn bắt đầu sao? Đập đập hạp, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Vào đi, cửa không khóa. Lý Hỏa Vượng vốn cho rằng đi vào sẽ là cùng bản thân ở cùng nhau cẩu oa, kết quả phát hiện là Bạch Linh Miểu. Trên mặt mang theo ý cười, nàng hai tay bưng lấy một cái bao lá sen, đưa đến Lý Hỏa Vượng trước mặt, lá sen mở ra, phát hiện bên trong là mấy cái nóng hôi hổi bánh bao lớn. Lý Sư Huynh, đói bụng đi. Ăn bánh bao. Lý Hỏa Vượng duỗi tay nắm lên một cái nhét vào trong miệng, từng ngụm nhai lên tới. Bạch Linh Miểu nâng lấy bánh bao, ngồi xổm ở Lý Hỏa Vượng bên trái, an tĩnh nhìn lấy hắn, vừa nhìn thấy hắn ăn xong. Liền lập tức thiếp tâm đưa lên một cái mới. Nơi này thật đặc biệt a, đêm hôm khuya khoắt còn có bánh bao bán. Lý Hỏa Vượng mở miệng nói ra. Đêm hôm khuya khoắt có bánh bao bán không phải rất thường thấy sao? Nếu như đặc biệt, vậy còn muốn nói kẻ ngu si đâu, hắn ăn bánh bao thế mà dính giấm. Ha ha, cũng không biết hắn người kia, còn có loại này phương pháp ăn. Đang tại cùng Bạch Linh Miểu nói chuyện phím, Lý Hỏa Vượng chợt nhớ tới cái gì, ta không có cho ngươi tiền, ngươi lấy tiền ở đâu mua bánh bao? Bạch Linh Miểu ánh mắt trốn tránh dịch chuyển khỏi, nhưng là nàng đầu tiên là đem dư lại bánh bao đặt ở trên đùi, ngay sau đó từ bản thân bên hông lấy ra mấy khối bạc lớn, hai tay bưng lấy đưa đến Lý Hỏa Vượng trước mặt. Lý Sư Huynh, ta đem cái kia vòng chân vàng cầm cố, một mình ngươi quá cực khổ, ta cũng làm không được cái khác. Cũng chỉ có thể như vậy giúp ngươi.